quá đột ngột. Cho dù Trương Đại Sơn hết sức chăm chú, lòng có đề phòng, nhưng đối mặt cái này như thiên ngoại phi tiên y hệt một quyền vẫn đang chậm nửa nhịp. Oanh, tốc độ ánh sáng tầm đó, Trương Đại Sơn miễn cưỡng xuất trưởng chặn một quyền này, nhưng lực đạo chưa đủ, Trần Thần nắm đấm tại oanh trúng lòng bàn tay của hắn về sau, kình lực phun trào giống như đại chùy giống như đánh cho tay của hắn đâm vào mặt lên, khổng lồ sức mạnh to lớn oanh được chóp mũi kịch liệt đau nhức, một cỗ dòng nước ấm tuôn ra. Đạp đạp đạp, Trương Đại Sơn cấp tốc lui về phía sau, thò tay lau một cái miệng mũi, tinh máu đỏ đau nhói ánh mắt của hắn. Ta vậy mà bị thương, ta lại bị cái này mao đầu tiểu tử một chiêu tựu cho đả thương. Điều này sao có thể? Không thể tha thứ, lão tử bổ ngươi. Trương Đại Sơn căm tức hét lớn một tiếng, dưới chân mạnh mà một đập mạnh, toàn bộ bên trong gạch xanh phiến đá dùng hắn làm trung tâm từng khúc văng tung tóe vẩy ra lên. Trương Đại Sơn hai đấm hai chân như gió táp mưa rào giống như oanh ra, đem những nẻ dày đặc gạch vỡ bắn bay, mang theo cuồn cuộn lôi bạo âm thanh đổ ập xuống đánh tới hướng đối thủ, sau đó dưới chân đạp một cái, hùng tráng thân hình như du long nhào tới, tay phải giống như khai sơn đại bố hung hăng mà chém giết xuống dưới, không đem đối thủ chém thành hai khúc, tuyệt không bỏ qua một chút thủ đoạn. Trần Thần hừ lạnh một tiếng, hai tay hóa tròn, như chậm còn nhanh, múa đến kín không kẽ hở, đem những này gạch vỡ tất cả đều ngăn cản xuống dưới. Ngay sau đó hai chân chấn động mạnh một cái, thật sâu đâm vào gạch xanh trong lòng đất. Hai đấm trùng thiên đến rồi cái vào đầu pháo chủy nện. Lập tức quyền trưởng muốn đối oanh, Trương Đại Sơn bỗng nhiên mặt lộ vẻ dữ tợn, biến trưởng vi quyền. Bao tay bên trên sắc bén thép tinh thiết chùy dưới ánh mặt trời xuyên suốt ra u hàn sát ý, đón Trần Thần nắm đấm đập phá xuống dưới. Trần Thần hai mắt mạnh mà kéo căng, Trương Đại Sơn quyền kình hung hãn bá đạo, khí huyết kéo dài tràn đầy, vốn là hắn cuộc đời ít thấy cường địch, nếu là thật sự đao cây thương thật, hắn cũng không sợ sợ cùng đối thủ cứng đối cứng. Không biết làm sao Trương Đại Sơn rõ ràng đeo thép tinh bao tay, Trần Thần lại cuồng vọng cũng sẽ không cho là mình có thể bằng nhục quyền tiếp được hắn như thế hung mãnh muốn chết một quyền. Nguy cấp thời khắc, Trần Thần hít một hơi thật sâu, trên mặt huyết sắc tất cả đều thu liễm, lại để cho khí huyết ngược dòng, cường hành đem nắm đấm đi phía trước dịch một tấc. Cái này một chuyển tuy nhiên tránh khỏi nắm đấm của mình bị đánh nát, thực sự lại để cho một quyền này của hắn sức lực đạo suy giảm đến lợi hại. Oanh, Trương Đại Sơn quyền cổ tay hung hăng mà oanh tại quả đấm của hắn lên, bá đạo quyền kình lập tức xâm nhập cánh tay phải của hắn, thế như trẻ tre oanh được hắn cả đầu cánh tay phải sau này gãy, vai các đốt ngón tay bịch, một tiếng theo hõm vai bắn ra, rớt cả da. May mắn Trương Đại Sơn một quyền này cũng là tạm thời biến chiêu, kình đạo suy yếu mấy thành, nếu không Trần Thần cả đầu cánh tay không phải bị oanh đoạn không thể, nguy rồi. Trần Thần thân thể cấp tốc triệt thoái phía sau, cánh tay phải mềm nhũn rủ xuống tại eo bên cạnh, cả đầu cánh tay hoàn toàn đã mất đi chi giác, một quyền này hắn có thể thua thiệt lớn. Hôm nay tình thế kịch liệt nghịch chuyển, hắn đã rơi vào hạ phong. Trương Đại Sơn khặc cười lạnh, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Ta muốn đem ngươi cả người đánh bại, trời ban cơ hội tốt, Trương Đại Sơn há sẽ bỏ qua tiểu tử này cánh tay phải tạm thời đánh mất lực công kích. Chỉ cần gắt gao ngăn chặn hắn đánh, không để cho hắn thở dốc cơ hội, chỉ bằng hắn một đầu cánh tay trái có thể ngăn hạ bao nhiêu quyền. Trần Thần thân hình nhanh lùi lại, nhưng Trương Đại Sơn như xương mu bàn chân chi nhai, gắt gao đã chiến trụ hắn, hai đấm như đạn pháo hung hăng mà oanh ra hơn 10 quyền. Trần Thần to mà mẹ nó, Trần Thần chửi bới một tiếng, cực kỳ chật vật một cái như con lật đật lười lăn lăn. Ta xem ngươi có thể trốn bao lâu. Trương Đại Sơn lấn thân nhảy bước lên trước, song trưởng hung hăng mà chụp về phía thiếu niên phía sau lưng. Trần Thần hai con ngươi lạnh lẽo, bỗng nhiên đứng vững thân thể trốn đều không né, tay trái án lấy chật khớp cánh tay phải nhẹ nhàng một tiễn đưa. Muốn chết, Trương Đại Sơn quát lên một tiếng lớn. Tiểu tử này không biết phạm vào cái gì điên, vậy mà ngốc đứng đấy không né, chẳng lẽ hắn còn có cái gì hậu chiêu? Trương Đại Sơn 100 cái không tin, quốc thuật đỏ sức, tối kỵ nhất đem không môn bạo lộ cho đối thủ, coi như là đại tông sư cũng không dám như thế vô lễ, huống chi là tiểu tử này, giả thần giả quỷ. Trương Đại Sơn hừ lạnh một tiếng, song trưởng rốt cục oanh tại thiếu niên trên người. Nhưng ngay trong nháy mắt này, hắn gặp quỷ rồi, tựa như mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn qua song trưởng của mình cứ thế mà xuyên qua trần thần thân thể. Tàn ảnh. Trương Đại Sơn thì thào nói nhỏ, hai mắt tận là không thể tin, vậy mà sẽ là tàn ảnh, điều này sao có thể. Trương Đại Sơn một trưởng đánh hụt, quyền kình không có phát ra ngoài, khí huyết cuồn cuộn kịch liệt, sắc mặt khẽ biến thành hơi bạch, hắn khẽ nhíu mày, như lâm đại địch toàn bộ tinh thần đề phòng, tiểu tử này thân pháp nhanh được có chút quỷ dị, cũng đừng lật thuyền trong mương mới tốt. Ngắn ngủn một hơi về sau, trần thần thân ảnh bại lộ đi ra, làm cho Trương Đại Sơn ngoài ý muốn chính là, tiểu tử này vậy mà không có đánh lén, mà là thân như quỷ mị tựa như trong chiều chỗ ở phóng đi, lý đều không để ý hắn. Hỗn đản, Trương Đại Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, chạy đi tự truy, nhi tử còn lưu ở lầu chót đâu rồi, nếu là bị trần thần đoạt trước một bước xông đi lên, Trương Viễn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trần thần chưa từng ý định cùng Trương Đại Sơn chết chiến đấu tới cùng, cho dù hắn có thể giết chết đối thủ, ít nhất cũng phải tiêu tốn hai hơn 10. Sau thời gian lâu như vậy, Tạ Tư Ngữ hội thủ bao nhiêu gặp trắc trở. Tại trần thần trong nội tâm, Tạ Tư Ngữ an nguy so cái gì đều trọng yếu, hắn căn bản không tâm tình cùng Trương Đại Sơn rông dài. Đợi lấy ta, đợi lát nữa ta 2 phút, trần thần gào thét một tiếng, thân hình vừa nhanh một đường, đoạt trước một bước đã dẫm vào bên trong, đang muốn phi thân bay thẳng, đã thấy một đạo bạch quang đột nhiên theo phía sau cửa bắn ra đi ra, thẳng tắp bắn về phía hắn mặt. Vương bát đản, trần thần hai chân mạnh mà dừng lại, ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên ngửa mặt khẽ đảo, một thanh ngón tay dài phi đao vù mà thoáng một phát lau hắn chóp mũi đã bay đi ra ngoài, lợi hại mũi nhọn đâm rách mi tâm của hắn, một tia tia máu vẩy ra đi ra. Trần thần sau khi ngã xuống đất song trưởng mạnh mà vỗ mặt đất, thân thể như dao long phá sóng, phi thiên mà lên, hai chân hung hăng mà đá hướng về phía đột nhiên xuất hiện hắc y nhân, người tới cũng không kinh hoàng, hai đấm oanh hướng về phía mũi chân của hắn. Phanh, trần thần bị đánh bay đi ra ngoài, đạp đạp đạp lui về phía sau 3 bước đứng vững vàng thân thể, mà cái kia hắc y nhân tắc thì bay rớt ra ngoài 5 bước mới miễn cưỡng đứng thẳng thân thể. Ngươi không phải đối thủ của ta, không muốn chết cút nhanh lên, trần thần lạnh quát một tiếng, đoạt thân hướng đầu bậc thang phóng đi. Hắc y nhân hừ lạnh một tiếng, tay phải hất lên, lưỡng ngọn phi đao một trước một sau, mang theo cuồn cuộn bén nhọn tiếng kêu gào hướng trần thần trái tim đi qua. Ngươi muốn chết, trần thần nổi giận, lo lắng Tạ Tư Ngữ an nguy, thiếu niên lòng nóng như lửa đốt, nghiêng người tránh thoát cái này lưỡng ngọn phi đao, khom bước về phía trước, nắm tay phải theo phần hông lao ra, hướng phía hắc y nhân cánh tay phải chính là một cái đáy biển nửa bước băng quyền. Đây là hình ý băng quyền trong vô cùng tàn nhẫn nhất độc, hung mãnh nhất một quyền, muốn luyện thành một quyền này, quyền sư phải đứng tại đủ ngực sâu sóng biển ở bên trong, đón cuồn cuộn sóng biển tôi luyện, lúc nào một quyền đánh ra, sóng biển bị oanh được ngược lại tuôn ra trở về, mới xem như mò tới một quyền này tinh túy. Hắc y nhân nhận biết một quyền này lợi hại, muốn phi thân triệt thoái phía sau, nhưng hắn quá đánh giá thấp trần thần ra quyền tốc độ, một quyền này như nộ hải cuồng đào giống như hung mãnh vô cùng giết đến trước mắt của hắn. Hắc y nhân miễn cưỡng ra quyền chặn chỗ hiểm, sau đó một cỗ bàng bạc quyền kình trực tiếp chút xuống tại cánh tay phải của hắn bên trên. A, hắc y nhân như bị sét đánh, sắc mặt vù mà thoáng một phát trắng bệch, phun ra một miệng lớn huyết, thân thể như mũi tên rời cung giống như bay ngược đi ra ngoài, hung hăng mà đâm vào trên vách tường, chấn được tường thể đều đã run một cái. Nổi giận thiếu niên vốn định tiến lên đã muốn mạng của hắn, nhưng vào lúc này, Trương Đại Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, phi thân vọt lên tiến đến, chìm vai rơi khố, như một đầu lão hùng giống như hướng hắn đánh tới. Bát cực thiếp sơn kháo, trần thần hai con ngươi mạnh mà kéo căng, một chiêu này lúc trước hắn và Trương Hắc Oa khi chiến đấu đã từng thấy hắn sử xuất qua, lúc trước là lực, nhổ núi sông khí cái thế, thiếu chút nữa bị đâm cho trần thần hai tay chật khớp bay ra lôi đài. Hôm nay một chiêu này tại Trương Đại Sơn cái này nửa bước tông sư trong tay sử xuất, cái kia quả thực tự hữu thần quỷ chớ địch chi hung uy. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com. Chương 250, vì yêu mà điên. 3. Bát cực thiếp sơn kháo tại Trương Đại Sơn trong tay sử đi ra. Quả thực là cuồng bạo vô song. Cả phiến gỗ lim đại môn đều bị Trương Đại Sơn xông tới được phá thành mảnh nhỏ. Đối mặt như là bạo hùng, gấu điên, giống như hung hãn Trương Đại Sơn, Trần Thần cũng không khỏi không tạm lánh mũi nhọn. Trương Đại Sơn ngăn chặn đầu bậc thang, lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi vừa rồi khiến cho là thần hành a, đều có cái môn này thần thông đến nay, ngươi đại khái là người thứ nhất dùng nó đến chạy trốn người. Trần Thần cũng không kiên nhẫn cùng hắn nói nhảm, thiếu niên đang muốn vượt lên trước ra quyền, đã thấy đầu bậc thang đi tới một cái hắc y tráng niên nam tử, đem làm Trần Thần chứng kiến hắn trên vai kháng rất đúng ai về sau, hắn toàn thân huyết dịch đều xông về cái ót. Buông nàng ra, Trần Thần hai mắt huyết hồng, giận dữ hết. Trương Đại Sơn cười ha ha, ngươi nói buông ra tự buông ra, có bản lĩnh, ngươi cứ tới đây đoạt. Hắc Lang cũng khặc cười quái dị nói, lão đại, cái này tiểu nương bị các vinh đệ làm choáng luôn, thiếu gia bảo ta mang nàng xuống cho vị tiểu vinh đệ này qua xem qua nghiện, đợi lát nữa còn phải lại đem nàng mang về, còn có mười mấy cái vinh đệ ở đằng kia chờ xếp hàng đây này. Ha ha ha, họ Trần đấy, ngươi có nghe hay không? Ngươi nữ nhân đã bị thủ hạ ta huynh đệ cho làm choáng luôn, chậc chậc chậc, không nói gạt ngươi, lão tử vẫn là thứ nhất đâu rồi. Cô nàng này thật trắng thực non a, mê mẩn lại vểnh lên lại rất, bắt lại cùng bánh bao chay tựa như, làm bắt đầu thật sự sảng khoái. Trương Đại Sơn cuồng tiếu nói, tiểu tử này khó đối phó, không kích được hắn mất đi lý trí, rối loạn đúng mực, chỉ sợ không có biện pháp tại trong thời gian ngắn tiêu diệt hắn, nếu không nắm chặt thời gian, vạn nhất đằng sau Tống Trường Phát dẫn người giết tới đây, tình thế tự không ổn. Trần Thần lạnh lùng nói, nói xong rồi hả? Trương Đại Sơn khẽ giật mình, tiểu tử này tại sao là cái này phản ứng? Hắn không phải có lẽ cực kỳ bi thương, không phải nên phẫn nộ được mất đi lý trí đấy sao? Vì cái gì hắn còn lạnh như vậy tĩnh? Trần Thần con mắt chăm chú mà chằm chằm vào Hắc Lang trên vai mỹ nữ. Trương Đại Sơn muốn ô ngôn uế ngữ chọc giận hắn, nhiễu loạn hắn ý chí chiến đấu, ý đồ đã bị hắn nhìn thấu. Bởi vì Trương Đại Sơn vĩnh viễn cũng sẽ không biết rõ, hắn có một đôi mắt thấu thị, nếu như Tạ Tư Ngữ thật sự lọt vào xâm phạm, Trần Thần liếc cũng có thể thấy được ra. Nhưng hiện tại hắn rõ ràng chứng kiến mỹ nữ toàn thân cao thấp một điểm thủ vũ nhục dấu vết đều không có, rõ ràng hay vẫn là hoàn bích chi thân. Trần Thần ý chí chiến đấu lập tức trước nay chưa có tăng vọt, trước kia hắn và đối thủ tranh đấu cơ hồ đều là tranh giành nhất thời chi nghĩa khí, nhưng hôm nay một trận chiến này tắc thì bất đồng, hắn muốn vì Tạ Tư Ngữ mà chiến, vì chính mình mà chiến, càng thêm yêu mà. Một trận chiến này, hắn chỉ có thể thắng, tuyệt không có thể thua, thua hẳn phải chết. Trương Đại Sơn thần sắc dần dần ngưng trọng lên, Trần Thần từng bước một đi tới, khí thế trên người đang không ngừng tăng lên, như sơn tự nhà, hùng hồn uy nghiêm, bá đạo cuồng bạo, ẩn ẩn thậm chí có nửa bước tông sư mới có khí độ tốt. Ngươi bây giờ mới thành công vi đối thủ của ta tư cách, Trương Đại Sơn dĩ nhiên minh bạch. Muốn tại trong thời gian ngắn đánh bại cũng giết chết Trần Thần đã rất không có khả năng. Đã như vậy, cái kia liền phóng hạ hết thảy bao phục, vứt bỏ hết thảy tạp niệm, dùng thiết quyền mở một đường máu. Trần Thần từng bước về phía trước, hai đấm nắm chặt lưng vác tại sau lưng, thản nhiên nói, Trương Đại Sơn, ngươi hôm nay nhất định sẽ chết trong tay ta. Đây cũng là ta muốn nói với ngươi. Trương Đại Sơn lạnh lùng nói, ngươi muốn lấy thế áp ta, si tâm vọng tưởng ta chơi chiêu thức ấy thời điểm, ngươi vẫn còn bú sữa mẹ đây này. Vừa dứt lời, Trương Đại Sơn cao cao nhảy lên, chừng 2 mét tráng hán như tòa núi nhỏ tựa như, mang theo vô cùng hùng hậu khí thế, hai đấm thế như tia chớp, hướng về phía thiếu niên chỗ hiểm oanh ra hơn 10 quyền, từng quyền tiếng sấm cuồn cuộn, như trùng trùng điệp điệp điệp sóng, một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng. Trước một quyền quyền kình chưa hoàn toàn đánh ra, sau một quyền đã giết đến, quyền kình đẩy quyền kình, cuối cùng một quyền oanh ra về sau, cuồng bạo đến cực điểm, quyền kình giống như có khai thiên tích địa chi uy năng, lôi bạo âm thanh như cự quay cuồng, khí thế kinh người. Trần Thần hai con ngươi lạnh lùng như tuyết, về phía trước nửa bước. Tại Trương Đại Sơn cái này kinh người một quyền quyền kình sắp ra thân thời điểm, nấp trong sau lưng hai đấm sau phát mà tới trước, giống như bò cạp vẫy đuôi, một mực khấu trừ chết Trương Đại Sơn thủ đoạn cùng khuỷu tay các đốt ngón tay. Các, Trần Thần nổi giận gầm lên một tiếng, mười ngón mạnh mà phát kình, muốn kéo đứt Trương Đại Sơn cánh tay. Nằm mơ, Trương Đại Sơn lạnh quát một tiếng, cánh tay phải bỗng nhiên theo chí cương biến thành chí nhu. Cả đầu cánh tay giống như mì sợi làm được đồng dạng mềm nhũn ra, nhưng nhu trong mang theo ám cương, như cán bạch tịch từ súng bự run run, lập tức chấn khai Trần Thần mười ngón. Tại Trương Đại Sơn rút tay về nháy mắt, Trần Thần khóe mắt hàn quang bắn ra, lấn trên người nửa trước bước, đuổi theo Trương Đại Sơn cánh tay, một cái hung hãn chui vào quyền giấu giếm vịnh xuân thốn kình oanh đi ra ngoài. Quốc thuật tranh đấu, so rất đúng quyền pháp, tranh được nhưng lại khí thế trong tranh đấu, một khi bị đối thủ vượt lên trước đánh ra tất thắng khí thế, chính mình thường thường sẽ không tự chủ được rơi xuống hạ phong, tối trung khí thế hoàn toàn bị ngăn chặn, bại vong không thể tránh được. Trương Đại Sơn biết rõ điểm này, bởi vậy chứng kiến Trần Thần ra quyền chiếm trước tiên cơ, hắn thở sâu, như ngọn núi thân thể cao lớn lập tức cao cao bành trướng, như là nổi lên khí cốc. Cánh tay phải mạnh mà phát kình nắm chặt, dùng xương cánh tay vi trục tâm, xương cánh tay giống như cung, nắm đấm vi mũi tên, nổi giận gầm lên một tiếng, nắm đấm vù mà một tiếng quăng đi ra ngoài. Cái này có thể nói là hai người chính thức trên ý nghĩa lần thứ nhất cứng đối cứng, ai khí thế càng mạnh hơn nữa, ai quyền kình mạnh hơn, ai thì có thể cướp được thượng phong, dựng ở thế bất bại. Oanh, Trần Thần nắm đấm máu tươi văng khắp nơi, da chóc thịt bong, nhưng ở nội kình dưới sự bảo vệ cũng không làm bị thương gân cốt, mà Trương Đại Sơn nắm đấm ngược lại là lông tóc ít bị tổn thương, nhưng hắn thép tinh bao tay lại bị Trần Thần vịnh xuân thốn kình chấn được bốn sụp đổ năm liệt, như ruột bông rách tán lạc tại. Thật ác độc tiểu tử, Trương Đại Sơn trong nội tâm âm thầm nghiêm nghị, tiểu tử này quả thực là lấy mạng tại chém giết, như thế quả cảm quyết tuyệt. Hôm nay một trận chiến này sợ là sẽ phải rất thảm thiết. Một quyền này đối oanh về sau, hai người đều lui về phía sau ba bước, thân hình kịch liệt phập phồng, Trần Thần mắt lộ ra hung quang, cúi đầu liếm liếm quyền trên ngọn vết máu, huyết tinh hương vị lại để cho hắn toàn thân nhiệt huyết sôi trào, chiến ý bành trướng. Trương Đại Sơn ánh mắt ngưng trọng, tiểu tử này rõ ràng còn không có có phá vỡ mà vào nơi... tuyệt hảo, vậy mà đang cùng hắn cường thế đối oanh trong cân sức ngang tài, tuyệt không rơi xuống hạ phong, tại sao có thể như vậy? Cho dù quyền pháp của mình tu vị đã không tại đỉnh phong nhất trạng thái, nhưng hóa kình đối với ám kình, chính mình có lẽ ổn chiếm thượng phong mới là, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiếp theo quyền, ta muốn cho ngươi đổ máu. Trần Thần giữa lông mày càng phát ra âm lãnh, không đều Trương Đại Sơn có chỗ phản ứng, hắn giống như quỷ mị, thân hình nhanh được lại tại nguyên chỗ để lại tàn ảnh. Nhưng lúc này đây tinh khí thần độ cao tập trung Trương Đại Sơn bắt đến Trần Thần tiến công quý tích. Hắn hét lớn một tiếng, bụng dưới mạnh mà lõm đi vào, đồng thời nắm tay phải đón đối thủ xảo trá ác độc liêu âm trưởng mạnh mà nện một phát. Nhưng vào lúc này, Trần Thần liêu âm trưởng bỗng nhiên biến đổi, giống như linh xà hồi trở lại động. Vụ mà thoáng một phát rụt trở về, lại để cho Trương Đại Sơn một quyền này đánh cái không. Không tốt, Trương Đại Sơn cả kinh toàn thân tóc gáy đều bị dựng lên. Tại khoảng cách gần như vậy sinh tử trong khi giao chiến, một quyền đánh hụt quả thực là muốn chết đấy. Này bằng với là cho đối thủ không môn, cái này nguy rồi. Trần Thần nộ quát một tiếng, lùi về tay phải mạnh mà nắm chặt thành quyền, giống như pháo đồng kích phát ra ngoài đạn pháo, hung hăng mà từ đuôi đến đầu thẳng oanh Trương Đại Sơn cái cằm. Một quyền này nếu là đánh thực, tuyệt đối có thể đem cằm của hắn cốt đánh bại mất. Giống nguy cấp thời khắc, Trương Đại Sơn toàn thân cốt cách như là tiếng sấm tựa như bạo tiếng nổ, cả người mạnh mà cất cao một xích, đầu lâu hoàn toàn trái với người bình thường có khả năng thay đổi cực hạn, cứ thế mà uốn éo thành hòa bả vai song song, tránh thoát bị đánh bạo rơi hàm cốt nguy hiểm. Nhưng gần như vậy khoảng cách, muốn lông tóc ít bị tổn thương là không thể nào đấy. Trần Thần nắm đấm mặc dù không có hoàn toàn đánh trúng cái cằm của hắn, nhưng lại cọ đến Trương Đại Sơn hai gò má cốt, đánh cho hắn nửa bên mặt hoàn toàn chết lặng. Lăng lệ ác liệt quyền phong càng trà sát được mặt của hắn như là bị thiết cái cào cày qua, da thịt hoàn toàn xoay tròn lên, lộ ra sâm bạch mặt cốt. Nguồn, a, Trương Đại Sơn đau đến nổi giận, hắn cuộc đời cùng người giao thủ vô số lần, lại còn là lần đầu tiên bị người đánh cho thảm như vậy, đánh người không vẽ mặt. Có thể Trần Thần chẳng những đánh mặt của hắn, còn đả thương nặng hắn kịch liệt đau nhức hoàn toàn kích thích ra Trương Đại Sơn khí thế hung ác. Vị này bát cực quyền nửa bước tông sư nhịn được lui về phía sau dục vọng, dưới chân mạnh mà một đập mạnh, hai cái thiết áp y hệt cánh tay ôm tròn, hung ác vô cùng mãnh kích thiếu niên xương sườn, đồng thời phải trên đầu gối đỉnh, đâm hướng về phía đối thủ bụng dưới. Một ôm hai đâm ba xoán, cái này là bát cực quyền trong hổ ôm thế kinh điển quyền pháp. Một khi đối thủ bị hổ ôm thế cuốn lấy không cách nào bứt ra, cơ hồ chín thành chín người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trần Thần rất nhanh nghĩ ra phá chiêu chi pháp. Tại Trương Đại Sơn để đầu gối mãnh liệt đỉnh nháy mắt, hắn cũng lập tức để đầu gối mãnh liệt đụng nhau, sau đó mượn cỗ này lực phản chấn, mãnh liệt hít một hơi, thân hình cấp tốc lui về sau. Nghĩ cũng đừng nghĩ, Trương Đại Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay mạnh mà duỗi dài một xích, hóa quyền vi chảo, thiết chỉ như móc câu, chộp tới Trần Thần eo. Trần Thần thân pháp rất nhanh, nhưng Trương Đại Sơn động tác cũng không chậm. Ngay tại Trần Thần sắp lao ra hắn hai móng giáp công lập tức, Trương Đại Sơn buồn bực quát một tiếng, mười ngón mạnh mà tuôn ra một cỗ lăng lệ ác liệt chỉ kình. Trần Thần trên người áo lông lập tức bị nắm chộp được nghiền nát, màu đồng cổ da thịt tức thì bị chảo được máu tươi chảy ròng. Lăng không nửa tấc hóa kình, Trần Thần hai con ngươi mạnh mà rút nhanh. Trương Đại Sơn là nửa bước tông sư, khí kình có thể ly thể nửa tấc, sinh tử đọ sức ở bên trong, cái này nửa tấc hóa kình tự là cách biệt một trời. Sinh tử đường ranh giới tranh đấu lúc, nửa bước tông sư đánh ra nắm đấm cho dù không có trực tiếp đánh trúng đối thủ chỗ hiểm tử huyệt, cũng có thể dùng đối thủ mệnh. Cũng là bởi vì cái này lăng không nửa tấc hóa kình, Trần Thần thân hình nhanh lùi lại, Trương Đại Sơn theo đuổi không bỏ, liên tiếp oanh ra hơn 10 quyền, từng quyền đều đem ra hết hung mãnh không sóc hóa kình. Trần Thần tuy nhiên có thể tiếp được ở, nhưng lùi bước bước bị đẩy lui, mặt đất bị dẫm ra nguyên một đám sâu đạt một tấc dấu chân. Điên rồi, coi như là nửa bước tông sư, cũng không thể như thế điên cuồng sử dụng hóa kình a. Trần Thần có chút kinh hãi, Trương Đại Sơn chiêu chiêu đều dùng tới lăng không hóa kình, loại này tiêu hao quá khổng lồ, căn bản không có khả năng kiên trì quá lâu, nhưng nếu như mình có một quyền không có tiếp được, nhất định phải chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 251, vì yêu mà điên. 4. Ngưu chết ngay tại một sạn tầm đó. Trần Thần tỉnh khí thần lam gom lại nhất đỉnh phong trạng thái, dùng không biết sở đích ý chí, dùng hết cái cắn xé nhau khí thế, đón Trương Đại Sơn hung mãnh vô cùng nắm đấm đối oanh. Này cạo hắn không thể lùi bước. Một khi bị Trương Đại Sơn bước đến góc chết, vậy thì thật sự hung hiểm rồi. Cho nên hắn thả rằng liều mạng bị thương, cũng cắn răng muốn đùa nghịch cường hành dưới lưng Trương Đại Sơn quyền kình. Thẳng đến hắn hóa kình khô kiệt, khi đó tựu là tuyệt địa phản kích thời điểm. Khục từng cái, mỗi một lần đối oanh, Trần Thần sắc mặt sẽ giới bạch một phần. 10 quyền về sau, khóe miệng của hắn chảy ra một tia máu tươi. Trương Đại Sơn nước đọng không hóa kình tựa hồ vĩnh viễn không chừng mực, uổng bảo bá đạo lại quyền kình khí thế như cầu vồng. 10 quyền về sau, hắn mỗi ra một quyền, Trần Thần trên đầu tự sống lưng đổ mồ hôi chảy đầm đìa, máu tươi từ đóng chặt khóe miệng chảy xuôi đi ra. Nhìn thấy mà giật mình, chồng xem ngươi còn có thể chống bước lâu. Trương Đại Sơn liên tiếp oanh ra 20 quyền lăng không hóa kình về sau, trên đầu xương trắng bốc hơi, trên mặt cũng không có lúc đầu hồng nhuận phơn phớt, hiển nhiên cũng hư hao tổn rất lớn, nhưng đối với tay rất rõ ràng so với hắn bị thương lợi hại hơn. Nội tạng đều tị nhẹ chấn bị thương, chỉ đùa tiếp tục không ngừng buộc hắn lại trường học 10 quyền. Trương Đại Sơn thị chín đóng giữ nắm chắc đánh khỏa hắn. Ám kình đối với hóa kình, Trần Thần vốn tự có hại chịu thiệt, hơn nữa Trương Đại Sơn hết khuê cắn xé nhau đấu pháp, càng làm cho rất khó chịu. Nếu như là tại rộng rãi trong đại viện, Trần Thần còn có vòng qua vòng lại chỗ trống, nhưng hiện tại hết lần này tới lần khác lại đang nhỏ hẹp trong phòng. Hắn căn bản tự không có tránh chuyển đằng cái gông không gian. Một quyền đối oanh sau, Trần Thần thích tại bị chấn được sau chuyển một bước, đồng thời phun ra một ngụm máu lớn. Trương Đại Sơn con mắt sáng ngời, buồn bực quát một tiếng, lại là một quyền oanh đi qua. Quyền chưa tới, hóa kình quang đến, giống như đại chùy giống như chuẩn bị mà đập vào cước thần nắm đấm. Đợi lát nữa Trương Đại Sơn nắm đấm oanh chúng sau, chẳng khác gì là lần thứ hai phát kình. Trần Thần sắc mặt trắng bệch, lại hậu báo một bước khẩu sáu quyền về sau, Trần Thần thân thể bị dồn đến góc tường, lui không thể lui. Cho ta chết. Trương Đại Sơn hít sâu một hơi, như lão ngưu hấp nước, toàn bộ thân hình đột nhiên bành trướng một vòng, cổ mông khóa hồ thịt cao cao cố lấy, làm vỡ nát tay áo, ngăm đen cánh tay sắt lập tức trướng to như đùi giống như thô, mang theo bá tuyệt khí thế một quyền đổi giết tới khẩu. Một quyền này, Lam tụ Trương Đại Sơn chỗ mới quyền ý cùng quyền thế, mộ chúng hắn đang thị tinh khí thần, dung hợp hắn võ đạo ý chí, là người khác sinh trong nhất giày phong một quyền, thị một loại tất thắng tín niệm, thị một loại có ta vô địch khí thế, long trời lở đất. Cuối cùng một quyền, chỉ cần chống hạ cuối cùng này một quyền, có thể thay đổi càn khôn. Trần Thần giữa hai tay mà bắn ra ra mãnh liệt chiến ý, ngưỡng thiên hổ rít gào, khí huyết điên uổng gầm hét lên, trái tim nội khí huyết lập tức bị đè ép không còn, toàn thân cao thấp khí huyết toàn bộ tuôn hướng cổ cánh tay. Trong chốc lát, Trần Thần y phục trên người bị chấn được nát bấy, hắn cổ mông sung huyết bành trướng đến cực hạn, cả bộ cánh tay huyết hồng một mảnh, phảng phất muốn nhỏ ra huyết, mà hắn trên thân mặt khác bộ vị, nguyên bản cổ thực sắc làn da lập tức xương cốt phai nhạt xuống dưới, một cửu huyết sắc đều người không đến. Giết, Trần Thần thứ cho giống, trên đầu xương trắng như là trưng cật giống như phun ra đi ra, cổ quyền mang theo một loại ngươi chết ta sống tưởng giết tinh thần, mang theo một loại không thể địch nổi khí thế điên uổng oanh hướng về phía Trương Đại Sơn. Mạnh nhất một quyền đối với mạnh nhất một quyền, Hứa Phượng Hoàng bọn người vọt tới môn, vừa hay nhìn thấy cái này thảm thiết nhất một màn. Song phương nắm đấm dùng một loại không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả uy thế đụng vào nhau, huyết quang bốn phía. Trần Thần tay nhưng nổ tung, huyết đậm đặc như là theo cao áp tùng ở bên trong bắn ra đi ra giống như, tung tóe được cả cái gian phòng một mảnh huyết vụ. Cường đại lực đạo thậm chí làm bể chiêu trên bàn bình hoa. Hứa Phượng Hoàng bọn người nhìn đến đây, dọa được hồn phi phách tán. Chảy như vậy huyết, cho dù bất tử, khờ sợ cái này đầu ca cái cổ cũng đùa nghịch báo hỏng đi á nha. Trần Thần sắc mặt cho sổ sách tới cực điểm. Một quyền này đối oanh qua đi, thân thể của hắn như là bị đạn pháo oanh chúng bình thường bay ngược đi ra ngoài, đụng sụp tường thể, cả người hoàn toàn bị tán loạn cục gạch cho cách giấu đi. Không một tiếng động, Trương Đại Sơn thân hình như là đá chút giận bóng ra, lập tức rút lại, trên người mấy chỗ hiểm rầm rầm rầm mà nổ tung, huyết dịch chảy nhỏ giọt văng khắp nơi, trên mặt huyết sắc đều không có, phùn hắc chi sắc xích chân đã, hai chân đạp đạp đạp ngược lại lui ra ngoài 5-6 bước trùng trùng điệp điệp để ngang trên tường. Cả bức tường đều bị đánh rách tả tơi, nhưng hắn vẫn không giỏi ngã xuống. Thiếu gia, Trương Hắc Oa nổi điên xông tới, búng cục gạch đi tìm Trần Thần. Dương Nhị Mao con mắt đều đỏ, giơ lên súng ngắn tựu muốn một trang sụp đổ Trương Đại Sơn vi Trần Thần báo thù. Nhưng Trương Đại Sơn xem thời cơ nhanh, đem Tạ Tư Ngự thân thể nhặt tại Trương Đại Sơn cùng thân thể của mình. Không biết tự lượng sức mình, lại dám cùng ta đấu. Trương Đại Sơn bị chấn thương lá phổi, mỗi lần hô hấp đều hợp tác động thương thế, nhưng hắn không quan tâm, làm càn cười to. Hắn thắng, mặc dù chỉ là thắng thảm, nhưng yên hiến là hắn thắng. Hứa Phượng Phượng trong nội tâm thứ cho hỏa tại Trương Đại Sơn trong tiếng cười đạt đến đỉnh, mỹ phu nhân giống như nổi điên hướng Trương Đại Sơn phóng đi, khóe mắt chảy xuống lưỡng cân thỉnh lạc nước mắt. Nàng làm không chàng tại sao mình hội khóc, nàng không hiểu nổi vì cái gì chính mình tại lấy đến Trần Thần bị một quyền đánh bay về sau, trong nội tâm hội thị như tê liệt cảm giác, nàng không hiểu nổi, cũng không muốn làm hiểu, như cái nàng bụng hối trong chỉ có một nghĩ cách giết Trương Đại Sơn, vì tiểu lưu manh báo thù. Trương Đại Sơn tiếng cười nhưng mà dừng lại, mà không nghĩ tới Hứa Phượng Hoàng vậy mà sẽ xuất hiện ở chỗ này, thầm nghĩ trong lòng không ổn. Nữ nhân này thế nhưng mà ly nửa bước tông sư chỉ kém lâm một cước ám kình đỉnh phong cao thủ. Nếu là bình thường hắn ngược lại không sợ hãi. Nhưng giờ phút này hắn bản thân bị trọng thương. Hư hao tổn quá độ, làm sao là đối thủ của nàng. Phượng Hoàng, việc này không liên hệ gì tới ngươi. Ngươi làm gì nhúng tay. Ngạo nhân lưu một tàn, ngày sau dễ nói chuyện. Trương Đại Sơn cắn răng quát.